Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86, chương 85, Trịnh thư ký lựa chọn. Thật vất vả tạm thời đem mua cư dân hộ khẩu này người câm thua thiệt tránh đi. Rượu tiếp tục uống, uống đến cuối cùng, người một nhà bên trong ngược lại là Giang Triệt nhất tỉnh táo. Người đêm nay liền lấy đồ vật đệm A ngủ ở đây đi. Nhìn xem cửa hàng, Giang Mụ lấy ra một lần hơn 100 khối tiền vỗ lên bàn. Rất đại khí nói, đem cái bàn thu, quét, tiền cầm lấy đi tiêu xài. Đi tới cửa, nàng lại quay đầu, nhiều lắm, nói xong rút đi mấy chương. Lưu lại 30, quét dọn xong, trải chiếu một mình nằm tại trong tiệm. Nghe bên ngoài tiếng gió thổi tiếng mưa rơi, uống vào tàn rượu, ngủ không được. Giang Triệt dứt khoát mở ra lão ba radio. Điều nửa ngày, rốt cục truyền đến hòa với tạp âm tiếng ca. Ta lấy thanh xuân cực ngày mai ngươi dùng chân tình đổi đời này năm tháng không biết nhân gian. Bao nhiêu yêu thương sao không tiêu sái đi một lần. Hôm sau Giang Triệt dậy thật sớm. Lão mụ cùng nhị thẩm đến trong tiệm. Hắn đi ra cửa trường học. Lúc này còn không phải hai nghĩ chế độ. Thứ bảy còn có lớp. Chỉ bất quá tới gần tốt nghiệp, gãi cũng không có như vậy nghiêm. Giang Triệt mãi cho đến phát hiện trường học trên đường. Trong phòng học, đồng học xem ánh mắt của hắn đều có điểm lạ. Mới nhớ tới, ta hiện tại là phụ cận mấy trường học, mấy con phố. Lão đại rồi. Nam hài tử ở trường học không có khả năng cùng người một chút mâu thuẫn đều. Chưa từng có, không nói nghiêm trọng, trở mình cái mặt luôn luôn có. Hai cái trước kia theo Giang Triệt nhỏ nhao nhao nhỏ náo qua đồng học. Hôm nay trông thấy đùi người đều run. Còn tốt, cho tới trưa, Giang Triệt vẫn là cái kia Giang Triệt. Chuyện gì đều không tìm. Sau bữa cơm trưa trở lại ký túc xá. Trịnh thư ký bồi hồi tầm vài vòng. Lần lượt muốn nói lại thôi. Xem ra tựa hồ rốt cục không nín được muốn theo Giang Triệt đàm một cái tiền đồ của mình vấn đề. Người khẳng định là muốn đi dạy học một năm. Hắn dứt khoát nói, ta chuẩn bị lưu lại. Giang Triệt nhẹ gật đầu không nói chuyện. Không ngoài ý muốn sao? Trịnh Hãn Phong bị nghẹn lại một cái. Đành phải lại nói, vậy ngươi có cái gì đề nghị cho ta a? Ta lúc này tại Thịnh Hải nhìn thấy Hàn Lập Đại Sư. Giang Triệt đột nhiên nói, ngoặc kép, thật, Trịnh Hãn Phong nổ liền là giống to một tiếng. Vận khí cất trò a? Thế nào? Hàn Lập Đại Sư tự mình thế nào? Người bái sư không có. Bái sư không có a? Vốn vóc người rất đẹp trai. Không có bái sư. Liền cùng một chỗ ăn cơm. Trò chuyện trong chốc lát. Giang Triệt bình tĩnh nói. Móc ra một trang giấy đưa cho Trịnh Hãn Phong. Trịnh Trọng nói. Vốn là thuận miệng theo Hàn Lập Đại Sư trò chuyện bên dưới ngươi. Nói ngươi cũng đang luyện cửu chuyển kim thân công. Kết quả hắn hảo tâm cho ngươi phê mệnh, nói mạng ngươi phú quý. Ta à, Trịnh Hãn Phong kinh ngạc chỉ mình. Là ngươi à, chính mình xem một chút đi. Giang Triệt ra hiệu một cái giấy trên tay hắn đầu. Trịnh Hãn Phong mở ra xem. Sửng sốt nửa ngày, chuyện này, hiểu rõ, kém điểm mắc bẫy ngươi rồi. Đùa nghịch ta chơi vui à. Ta liền nói đâu, ngươi làm sao có thể gặp phải Hàn Lập Đại Sư. Giang Triệt không tiếp lời, đem hắn đầu giường vậy bản cửu chuyển kim thân quyết lật ra đến. Ném đi qua, nữ hài tử ở giữa là tình huống như thế nào Giang Triệt không rõ ràng. Thế nhưng nam ở giữa, muốn nói nhận biết hảo bằng hữu bút tích, vậy đơn giản quá cơ. Huống chi là bút lông chữ, tập viết theo mẫu chữ bút lông chữ, vốn là phảng phất người khác. Lão Trịnh bản thân lại đối cái này không hứng thú. Càng không thể nào phân biệt. Lần trước, Giang Triệt liền đã đem chính mình lưu ở trường học mấy tấm bút lông chữ toàn ném đi. Trịnh Hãn Phong cầm trên tờ giấy chữ so sánh cửu chuyển kim thân quyết bên trên chữ. Nghiên cứu, xem có hay không xuất từ cùng là một người tay. So sánh đến mỗi một chi tiết nhỏ. Này câu, này mang, điểm ấy, mấy phút đồng hồ sau. Một tay tờ giấy, một tay cửu chuyển kim thân quyết. Huyện ủy thư ký choáng váng, trở về dạy học, một năm vào con đường làm quan, đi theo lấy Lưu thị nữ. 40 tuổi trước quan đến huyện trường, huyện ủy thư ký. Đây là ta à? Một vị danh tiếng đang thịnh, có thể dẫn Lôi đại sư. Chính mình sùng bái thần tượng, cho mình phê mệnh. Lão Trịnh quả quyết lựa chọn thư. Mặc dù hắn hiện tại bản thân là cái phích lịch thanh niên. Dù sao cái kia Hàn Lập đại sư là như thế viết. Giang Triệt ý nghĩ rất đơn giản. Đường là hắn cho mang lệch. Không rên một tiếng có chút lo lắng. Thế nhưng hủy nhà hữu tình người. Tự tiện đám bằng hữu làm quyết định loại sự tình này. Cũng không thể chơi. Dứt khoát lập lờ nước đôi nói cho người trong cuộc. Khiến cho Trịnh Hãn Phong tự mình làm lựa chọn. Nếu như hắn bởi vì cái này liền lựa chọn từ bỏ Tạ Vũ Phân. Cái kia ít nhất nói rõ một sự kiện kỳ thật cũng không có như vậy ưa thích. Ta lão Trịnh, thật sự là nghiêu bước lớn. Tiểu Giang, đi, cho ta rót cốc nước. Tiểu Giang, đến, gọi tiếng Trịnh thư ký nghe một chút. Cho ngươi cơ hội nịnh bợ còn không bắt chút gấp. Đến lúc đó quyển sách ký vui vẻ. Cho ngươi cái cục trưởng đương đương. Thế nào? Ai nha? Trịnh chủ tịch huyện, Trịnh thư ký, con mẹ nó chứ làm dạng dỡ tổ tông a. Mộ tổ bốc lên khói xanh a. Khói xanh thẳng lên cửu trọng thiên a. Trên trời Hàn Lập đại thần tiên a. Ý thức ở vào hỗn loạn trạng thái. 19 tuổi Trịnh Hãn Phong đồng học đắm chìm trong 20 năm sau nhân vật bên trong vượt qua. 10 phút đồng hồ. Thế nào? Có trở về hay không? Tiểu Giang hỏi thư ký. Đương nhiên, không quay về a. Ha ha, ta ỷ lại vào ngươi, ta nói cho ngươi. Dù sao đời này ta không bảo kê ngươi. Được ngươi che đậy ta. Ngoài ý muốn, Trịnh Hãn Phong vậy mà một chút lưỡng lự đều không có. Cầu thí huyện trưởng có cái gì tốt làm? Chúng ta nơi đó thương nhân Hồng Công tìm tới tư. Ngại nhà khách không tốt. Nện đồ vật. Cô nương tiến vào đi thu thập, cho người ta sờ soạng khóc một đêm. Huyện trưởng liền cái giám đều không dám thả. Ta làm mẹ nó cầu thí huyện trưởng. Ta muốn kiếm tiền. Tiểu Giang, a không, lão Giang, ngươi sẽ không mặc kệ ta đúng không? Giang Triệt rất muốn nói ngươi nói đó là cá biệt hiện tượng. Thế nhưng ngẫm lại, chính mình không tốt quá có khuynh hướng. Mà lại Trịnh Hãn Phong trong lúc vô tình nói đến một câu đánh trúng Giang Triệt hai đời trí nhớ. Đời này ta không bảo kê ngươi. Được ngươi che đậy ta. Ngẫm lại cũng là cái này lý. Giang Triệt lập lờ nước đôi nói. Vậy cũng được đi. Dù sao chính ngươi còn muốn. Cái kia tờ giấy cho ta. Ta đốt đi. Hắn nghĩ hủy thi diệt tích. Lão Trịnh co tay một cái. Làm gì? Ta đây có tác dụng lớn đây. Ban đêm, nhỏ trong căn phòng đi thuê ánh đèn mông lung. Tạ Vũ Phân cùng Trịnh đại thư ký sánh đôi ngồi ở giường xuôi theo. Trịnh thư ký hai tay nắm lấy bên giường giá gỗ. Hướng về phía trước nghiêng. Nghiêng đầu nhìn xem cô nương vẻ mặt. Tạ Vũ Phân một tay tờ giấy. Một tay cửu chuyển kim thân quyết. Cẩn thận so sánh nửa ngày. Rốt cục mang theo một mặt rung động. Lúng ta lúng túng mở miệng nói. Đây là, thật đó a, chính ngươi đối chiếu xem thôi. Cẩn thận một chút, Trịnh Hãn Phong tự tin nói. Đây chính là Hàn Lập đại sư cho ta phê mệnh. Hàn Lập đại sư ngươi tổng thư đi. Nhiều như vậy báo chí, tạp chí ta đều cho ngươi xem qua. Tạ Vũ Phân gật gật đầu, lại ngẩng đầu, trong mắt ngấn lệ, thanh âm chua xót nói. Vậy ngươi trở về tốt. Thật, Tiểu Phong. Ngươi trở về cưới cái kia Lưu cô nương. Làm huyện trưởng đi. Ai theo? Chấm ngoặc kép. Ngươi trước nghe ta nói. Mẹ ta nắm lấy hai ta. Là ta cố ý. Tạ Vũ Phân mắt đỏ vành mắt. Nhìn một chút Trịnh Hãn Phong vẻ mặt. Cẩn thận tiếp tục nói. Lúc ấy liền tự tư muốn giữ lại ngươi tới. Ngươi cũng biết. Nhà của ta cha ta lỗ tai nghe không được. Mẹ ta hết sức vất vả. Bọn hắn lại chỉ có ta một đứa con gái. Ta không có cách nào đi theo ngươi. Tóm lại thật xin lỗi. Là tâm ta cơ quá nhiều. Nàng ý chào một cái tờ giấy kia. Nhưng là như thế này. Ta không thể chậm trễ ngươi. Trịnh Hãn Phong cứ thế trong chốc lát. Vui vẻ nói. Nguyên lai ngươi như thế thích ta à. Tạ Vũ Phân cứ thế một cái. Ngô, ngươi không tức giận. Có thể bị ngươi như thế ưa thích. Ta đặc biệt cao hứng. Cái kia, vậy cái này làm sao bây giờ? Người thật cam lòng. Tạ Vũ Phân bưng lấy tờ giấy. Thật cam lòng, đi mẹ hắn Lưu cô nương. Ta chỉ cần ta Tạ cô nương. Trịnh Hãn Phong cầm qua tờ giấy vò a vò đi. Ném đi, ô, ô, chấm ngoặc kép, mạnh mẽ bên dưới lớn khóc lên. Tạ Vũ Phân lúc này là phát ra từ phế phủ thực tình cảm động. Dùng sức ôm lấy Trịnh Hãn Phong. Một bên khóc, một bên nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Ta không phát cáu, không khi dễ ngươi. Ta cho ngươi sinh con trai. Tốt tốt tốt. Trịnh Hãn Phong nhân cơ hội này liền chuẩn bị muốn làm gì thì làm. Hắn tin tưởng đêm nay nhất định có thể làm hồi trở lại lão gia. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.